xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 708, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ lần thứ nhất chơi roi, thủ pháp 10 phần lóng ngóng. Cũng may roi có linh tính, Cố Thiển Vũ không có làm chính mình vung chính mình chuyện ngu xuẩn. Thẩm Lương Chu cái này ngàn năm quỷ đế cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn có thể nhìn ra Cố Thiển Vũ động tác không linh hoạt. Hắn thừa dịp một cái quay người, vung ra bản thân cốt kiếm, đem roi đinh đến 3 mét bên ngoài vách tường trên. Cốt kiếm cùng roi lại chiến đấu. Một đoàn hắc khí đem roi vây lại, nhưng là trong hắc khí có một chùm kim quang tại giấy rùa. Tại từng chút tiêu tán lấy hắc khí, vũ khí bị đinh bay. Cố Thiển Vũ rất muốn nắm chuôi cỏ. Em gái ngươi, thật vất vả cho nàng tới một cái bàn tay vàng, bước còn không có trang liền không có. Thẩm Lương Chu vung tay lên, một đoàn hắc khí liền hướng Cố Thiển Vũ vọt tới. Đoàn kia hắc khí giống một con to lớn tay, theo Cố Thiển Vũ đỉnh đầu đè ép xuống. Cảm giác kia tựa như Phật Tổ đem Tôn Ngộ Không ép đến ngũ chỉ sơn dường như. Nhìn con kia đen nghịt đại thủ, Cố Thiển Vũ hai chân bàn ngồi trên đất, mặc niệm đại từ bi thanh tâm chú. Bàn tay lớn kia còn không có ép đến Cố Thiển Vũ trên người, liền bị trong cơ thể nàng phát ra kim quang chống đỡ. Hai cỗ lực lượng, một cái liều mạng hạ thấp xuống, một cái khác liều mạng đi lên chống đỡ. Cố Thiển Vũ tụng trải qua, tinh thần của nàng đạt được bình tĩnh, nhưng là não nhân lại kịch liệt đau. Cái loại này đại trùy tạp đầu cảm giác lại tới. Cố Thiển Vũ chịu đựng loại đau khổ này, nàng thành kính mặc niệm lấy đại từ bi thanh tâm chú kinh văn, chống cự lấy Thẩm Lương Chu sát khí Phật quang càng ngày càng mạnh. Nhưng là nàng cái kia roi vàng lại biến mất. Roi biến mất về sau, cốt kiếm lại về tới Thẩm Lương Chu trong tay. Thẩm Lương Chu phất tay hất lên, viên kia cốt kiếm lại hướng Cố Thiển Vũ thẳng tắp đâm tới. Cốt kiếm còn không có đâm đến Cố Thiển Vũ, liền bị ngăn tại kim quang bên ngoài. Mặc dù Cố Thiển Vũ không có trúng kiếm, tinh thần của nàng lại run rẩy. Cốt kiếm là Thẩm Lương Chu ngàn năm lệ khí tinh hồn, mang cho Cố Thiển Vũ một loại to lớn uy áp. Cố Thiển Vũ có một loại nhịn không được cảm giác, bao phủ ở trên người nàng Phật quang trở nên nhạt, vòng sáng cũng rút nhỏ không ít. Cố Thiển Vũ cái trán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Cố Thiển Vũ cũng không biết đầu kia roi vì sao lại không hiểu ra sao xuất hiện, hiện tại lại không hiểu ra sao biến mất. Nàng hiện tại phi thường cần đầu kia roi. Nghĩ đến đầu kia roi thời điểm, Cố Thiển Vũ não nhân kim đâm khó chịu, đầu cũng rất chướng, phi thường căng đau. Cố Thiển Vũ trên người Phật quang bị Thẩm Lương Chu lệ khí thôn phệ càng ngày càng nhiều. Cố Thiển Vũ cảm giác mình lập tức liền muốn không chịu nổi, tê liệt. Roi, roi, roi, trở về. Lệ khí đem Phật quang triệt để thôn phệ. Thời khắc đó, Cố Thiển Vũ trong tay đột nhiên liền xuất hiện một đầu roi. Cố Thiển Vũ nghĩ cũng không nghĩ, nàng tranh thủ hướng Thẩm Lương Chu quăng một roi. Thẩm Lương Chu cũng có dự liệu được Cố Thiển Vũ sẽ có hành động này. Hắn cánh tay trái hung hăng chịu một roi, Cố Thiển Vũ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Phật quang bị thôn phệ, con kia to lớn hắc thủ đè ép xuống, sát khí nhập thể. Cố Thiển Vũ khó chịu phun ra một ngụm máu, rất nhức cả trứng. Chính là cốt kiếm còn hướng nàng đâm đi qua, may mắn roi vàng hộ chủ kịp thời đem cốt kiếm cuốn lấy, thanh kiếm kia mới không có đâm trúng Cố Thiển Vũ. Thẩm Lương Chu mặc dù cũng bị thương, nhưng là tình trạng muốn so Cố Thiển Vũ tốt hơn một chút. Hắn vung cốt kiếm dự định một kích Cố Thiển Vũ muốn hại. Hắn không biết hắn thanh nhi bị nữ nhân này làm tới nơi nào. Hắn muốn bắt nữ nhân này hồn phách. sau đó dùng U Minh luyện hỏa tra tấn nàng, ép hỏi nàng Thanh Nhi tung tích. Không đợi Thẩm Lương Chu ra tay, một đạo lạnh nhạt thanh nhã thanh âm truyền tới: A Di Đà Phật, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Thẩm thí chủ không muốn tại chấp mê bất ngộ. Cách chương.